trong lòng Thiên Tôn vẫn luôn cảnh giác, nhưng từ đầu đến cuối, đối phương lại có thể thật sự hoàn toàn không xuất hiện. Điều này khiến cho trong lòng của hắn vốn đang ủy khuất, đồng thời cũng có nghi ngờ rất sâu. Lão quỷ kia tâm cơ quá sâu, ta không tin lần này hắn chỉ vì ngăn cản ta trở nên lợi hại, nhất định còn có mục đích khác mà ta không biết. Trên xương trắng rắn mối, quỷ mẫu cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần đang cấp tốc lao đến. Nàng nhìn thấy Bạch trong mắt Tiểu Thuần này đỏ ửng, thấy được thời khắc này Bạch Tiểu Thuần điên cuồng. Chỉ là, cho dù tốc độ của Bạch Tiểu Thuần có nhanh hơn nữa, cũng vẫn không có cách nào đuổi theo kịp xương trắng rắn mối này. Nhất là thời khắc này, xương trắng rắn mối đã tới gần vòng xoáy, bắt đầu dung hợp. Đầu tiên là chiếc thuyền xương, sau đó là đầu, thân thể, đuôi xương trắng rắn mối. Hoàn toàn biến mất, trong nháy mắt trước khi biến mất, quỷ mẫu mở mắt ra, đôi môi thoáng động, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, truyền ra một câu nói. Xem như nể tình người canh giữ lăng mộ cùng ta giao hẹn, người có thể yên tâm. Nữ hài này thể chất đặc biệt, cùng công pháp của ta tương thông. Ta thu nàng làm đệ tử. Về phần những tu sĩ trên thuyền xương này, mỗi người đều tuân theo mệnh trời. Nhìn xương trắng rắn mối đã hoàn toàn biến mất, thân thể Bạch Tiểu Thuần dừng ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn vòng xoáy này cũng đang chậm rãi tản đi. Tiểu muội, đại sư huynh, Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, có chút bất lực cô đơn. Hắn nhớ tới giấc mộng Trương Đại Bàn đã nói với mình. Hiển nhiên, đại sư huynh đối với cảnh tượng như vậy, đã sớm có dự cảm. Hắn cũng chỉ có thể tin tưởng, tất cả những gì quỷ mẫu nói, là sự thật. Càng lớn lên, theo tu vi đi từng bước một tăng cao, theo thọ nguyên tích lũy càng lúc càng nhiều, Bạch Tiểu Thuần đã nhận thức được. Cái giá của sự trưởng thành, cái giá này, hắn đã không phải mới lần đầu lĩnh hội. Chỉ là lần lượt lĩnh hội như vậy, khiến cho hắn đều có loại cảm giác vô cùng bất lực. Hắn không biết là mình sai, hay là thế giới này sai. Hắn chỉ là muốn vui sướng tu hành, hắn chỉ là muốn vĩnh viễn cười đi xuống. Trong sự trầm mặc, trong lòng Bạch Tiểu Thuần dâng lên sự cay đắng. Hắn không biết cả đời này, mình còn có thể lại nhìn thấy Trương Đại Bàn cùng Hầu Tiểu Muội hay không? Chắc hẳn là có thể. Bạch Tiểu Thuần khẽ thì thầm. Hắn không chú ý tới, lúc này theo vòng xoáy biến mất, theo mặt đất vùng cấm sinh mạng tan vỡ, lực cấm chế tồn tại ở nơi đây cũng tiêu tan. Nơi đây vốn là vùng cấm sinh mạng, hiện tại không còn tồn tại ràng buộc đối với tu sĩ. Hoặc là rất nhiều năm sau, nơi đây sẽ một lần nữa khôi phục. Nhưng hiện tại, trong khoảng thời gian này, nơi đây thông suốt, mà Thiên Tôn cũng chẳng biết đã rời đi từ lúc nào. Hắn không có mang đi bất kỳ kẻ nào, hắn muốn đi đuổi bắt mặt quỷ khóc cười vừa biến mất. Nhưng Đỗ Lăng Phỉ không đi, nàng bị lưu lại. Nàng lặng lẽ đứng ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời. Nét mặt của nàng có chút phức tạp, bóng người có chút hiu quạnh. Nhưng nàng vẫn hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy bay đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, kéo tay Bạch Tiểu Thuần, nhẹ nhàng mở miệng. Tiểu Thuần, không nên khổ sở. Ta tin tưởng chung quy sẽ có một ngày, còn có thể gặp nhau. Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ quay đầu, nhìn Đỗ Lăng Phỉ. Tay nàng nắm chặt, giống như cũng truyền tới ấm áp cùng lòng tin. Hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần gật đầu. Trên biển xương vỡ nát, hơn 1.000 tu sĩ của bốn mạch trước đây, hiện tại còn sống không đến 200 người. Những người này mỗi người đều có thương tích trong người. Cho dù là Đỗ Lăng Phỉ, tuy bị phụ thân nàng thu vào bên trong túi trữ vật, nhưng trước đó khi vừa nhảy vào tầng thứ ba, trong cuộc chiến đấu kịch liệt giữa quỷ mẫu cùng Công Tôn Uyển Nhi, nàng cũng bị thương. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng nàng cũng cần chữa thương. Những người khác đều như vậy. Vì vậy rất nhanh, đoàn người lại ở trong vùng cấm sinh mạng này, bay nhanh về phía cửa ra. Cùng lúc bọn họ muốn rời khỏi vùng cấm sinh mạng này, sau đó tìm nơi chữa thương. Về mặt khác cũng cần xác nhận phương hướng, làm rõ ràng vùng cấm sinh mạng nơi đây thuộc về mạch nào, tìm được nguyên đầu tông môn gần đây, sau đó lợi dụng truyền tống trận nơi đó rời đi. Dọc đường đi phần lớn mọi người đều trầm mặc, tâm tình áp lực. Vân Lôi Song Tử, Linh Tiên Thượng Nhân, còn có Thiên Quỷ Tử, làm thiên nhân của ba mạch, bọn họ đều có thương tích trong người. Lúc này suy nghĩ trong đầu bọn họ rất phong phú. Thật ra thí luyện lần này biến hóa to lớn, bí ẩn sâu, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Nhưng rất nhanh, theo mọi người dần dần đến điểm cuối của nơi vùng cấm. Sinh mạng này, nhìn chỗ mặt đất băng tuyết ở điểm cuối, cảm nhận hàn khí xung quanh, Vân Lôi Song Tử rõ ràng sửng sốt một chút. Chẳng những là hai người hắn như vậy, trong mắt các tu sĩ Bắc Mạch bên trong đoàn người này đều chậm rãi lộ ra niềm vui bất ngờ. Bắc Mạch, nơi này là Bắc Mạch, ta cảm nhận được khí tức hàn linh của Bắc Mạch, vùng cấm sinh mạng này không ngờ chính là gần sát với Bắc Mạch. Tâm tình Bạch Tiểu Thuần vốn có chút suy sụp, mày ủ mặt trao. Nhưng ngay trong một chớp mắt này, thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi. Hắn chợt cúi đầu nhìn túi đựng đồ của mình. Thế nào? Đỗ Lăng Phỉ tò mò hỏi.

chỉ có điều trong ánh mắt nàng ở nhìn về phía đám người Bắc Mạch lại lạnh như băng. Vân Lôi Song Tử tất nhiên cũng thấy được, trên thực tế đây cũng là một trong những nguyên nhân cuối cùng hắn không có lựa chọn ra tay. Lại như vậy, kích động ở Bắc Mạch, trong sự trầm mặc của ba mạch khác, mọi người một đường đi ra khỏi vùng cấm sinh mạng, đi ở bên trong thiên địa Bắc Mạch. Phóng tầm mắt nhìn lại, mặt đất một mảnh băng tuyết bao trùm. Trong trời giá rét đất đông lạnh còn có gió lạnh gào thét cuốn theo tuyết thổi qua. Trời cao một mảnh u ám, gió lạnh rít gào hình như trở thành âm thanh duy nhất trong thế giới này. Tùy ý có thể thấy được núi băng ở mọi chỗ, tản ra sự sắc bén cùng lạnh. Lẽo, còn có những bông tuyết theo gió rơi xuống, giống như không bị tu vi của mọi người ảnh hưởng, rơi xuống trên đầu tóc của bọn họ, trên thân thể bọn họ, thật lâu không tan đi. Nếu như đổi lại là người phàm ở chỗ này, sợ là trong nháy mắt đã bị băng hàn tiến vào cơ thể, trở thành tồn tại giống như cương thi, nhưng mọi người ở đây, tu vi yếu nhất cũng là Nguyên Anh. Ở trong gió rét này ngược lại cũng không ngại, trong gió tuyết khắp bầu trời, trên mặt đất băng ra có thể nhìn thấy được phía xa có một con sông lớn màu vàng đang chảy xuôi cuộn trào mãnh liệt. Xa hơn nữa chính là nước của Bắc Mạch Thông Thiên Hà. Mặc dù là ở Bắc Mạch này, vạn vật có thể đóng băng, nhưng nước Thông Thiên Hà lại vĩnh hằng chảy xuôi, không bị băng phong hoàn toàn. Bắc Mạch, trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm nói nhỏ, hắn nhìn tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh, hắn nghĩ đến lai lịch của Linh Khê Tông, nghĩ đến Hàn Môn. Thời gian trôi qua, trên đường mọi người luôn trầm mặc, tốc độ không chậm, hóa thành hơn trăm đạo cầu vồng, gào thét lướt ngang qua mặt đất đóng băng, từ từ tiến gần tới Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Không bao lâu, một đại tông minh mông khí thế vô cùng, lại bỗng nhiên hiện rõ ở trong mắt mọi người. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được. Ở trong thiên địa phía trước, ở chỗ điểm cuối của Thông Thiên Hà, ở trong nơi giống như đầu nguồn của thiên địa băng hàn. Thình lình tồn tại một thác nước lớn kinh người. Chương 1394, Bắc Mạch không tốt 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giống như tinh không đạo cực tông, thác nước này nối liền với biển cùng sông. Theo nước biển nổ vang, rơi xuống, hội tụ vào trong sông, trở thành nước Thông Thiên Hà chảy xuôi. Chỉ có điều so với thác nước ở bốn phía xung quanh tinh không đạo cực tông luôn xanh biếc, ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông này, xung quanh thác nước này là một mảnh trắng xóa. Tất cả đều bị băng tuyết bao trùm, mà ở hai bên thác nước này không ngờ có hai tượng băng cực lớn. Hai tượng băng này dồi dào vô cùng, tản ra khí thế kinh người. Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt thoáng nhìn, lại có thể cảm nhận được điều này giống như lực đè ép đập vào mặt. Đạp vào mặt sông băng, tượng băng bên trái là một nam tử trung niên, rất nho nhã. Lúc này hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao, đồng thời, tay phải của hắn vươn ra, giống như muốn chạm đến hư vô. Trên tay phải của hắn không phải không có vật gì, mà là đang nâng một mảnh. Mây trắng rồi rào, phạm vi của đám mây trắng này cực lớn, từ phía xa nhìn lại, giống như một mảnh lục địa nhỏ. Trên mây trắng này có vô số lầu các, còn có từng cầu vồng. Ở bên trong đều là tu sĩ ra ra vào vào. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, nhớ lại những gì mình hiểu về Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Hắn lập tức nhận ra, bức tượng bên trái tay phải nâng mây trắng này chính là Vân Tông của Cửu Thiên Vân Lôi Tông, như vậy phía bên phải, lại chắc là Lôi Tông. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, nhìn về phía bức tượng phía bên phải. Bức tượng kia cũng là một nam tử trung niên, nhưng không có loại cảm giác nho nhã nữa, mà tràn ngập sự bá đạo, không giận tự uy. Đồng thời, dường như toàn thân từ trên xuống dưới đều có tia chớp nhảy nhót. Mà trong tay trái hắn giơ lên, cũng nâng một tầng mây. Tầng mây này là màu đen, nồng đậm vượt quá mây đen, cùng phạm vi của mây trắng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Phía trên cũng là lầu các mọc lên như rừng, tu sĩ rất nhiều. Ngoại trừ màu sắc của tầng mây khác nhau còn có chính là ở trong mây đen này, từng tia chớp giống như những con rắn bạc vậy, số lượng đếm không hết, dường như vĩnh viễn ở bên trong không ngừng sinh ra, chạy ra tám phương mang theo tiếng sấm nổ vang. Đó chính là Lôi Tông, Cửu Thiên Vân Lôi Tông, đệ tử dựa theo tu vi khác nhau, thấp nhất nhất trọng thiên, cao nhất cửu trọng thiên. Bên trong tông môn lại là chia làm hai bộ phận, theo thứ tự là Vân Tông cùng Lôi Tông. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần từ trên bức tượng Lôi Tông thu hồi lại. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía cao hơn hai tầng mây do hai bức tượng nâng lên. Trôi lơ lửng ở cuối trời cao, hai quan tài một lớn một nhỏ giống như được tông môn đội lên. Toàn thân quan tài lớn tối tăm vô cùng, tản ra lực tang thương của năm tháng, hình như tồn tại trong thời gian quá lâu. Ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được rõ ràng sóng dao động của thiên nhân. Chắc là giống như lam sắc thải hồng của tinh không đạo cực tông, thuộc về địa phương của thiên nhân. Như vậy quan tài nhỏ hơn một chút ở phía trên, chính là bán thần. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía đỉnh phong, nơi tất cả quyền lực của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Đó là một cái quan tài thủy tinh,